Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Áo tổ chết, các tu hành giả khác lần lượt đuổi tới, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, bị dọa suýt hồn phi phách tán. Các ngươi trợ giúp lão tổ của Chu Tước Tông lạm sát kẻ vô tội, không kẻ nào là vô tội, đều chết cho ta. Từ Hoài Cương cầm trường mâu sương mù trong tay, lao vào đám người. Nửa ngày sau, một tin tức truyền khắp Chu Tước Tinh. Chu Tước Tông đã từng huy hoàng nhất thời, xưng bá cả ngôi sao lại bị hậu bối duy nhất sống sót của Từ gia Từ Hoài Cương san bằng, không còn tồn tại. Tin tức này vừa lan truyền, cả ngôi sao cũng bị oanh động. Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong nhìn thấy cảnh này thì rất hài lòng với biểu hiện của Từ Hoài Cương, cười nói trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã trưởng thành đến mức độ này, tương lai rất đáng trông chờ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía tiên giới. Bây giờ Từ Hoài Cương đã báo được đại thù, tương lai chắc sẽ chuyên tâm tu hành, mà ta cũng nên đến tiên giới một chuyến, cứ cảm thấy bên kia có cái gì hấp dẫn ta, phải đi một chuyến mới được. Nói xong, Diệp Phong dẫn Hồ Phi Phi đi, trong nháy mắt đã biến mất khỏi đỉnh núi Cô Tịch. Trong tông môn, Tịch Diệt Tiên Đế thân là thái thượng trưởng lão đầu tiên, giờ phút này ông ta đang chuyên tâm tu luyện Tịch Diệt Chi Kiếm cũng tung ra trận pháp có thể gia tốc thời gian nghìn lần, không bao lâu nữa ông ta có thể xung kích lên Tiên Đế tầng 11. Tiên giới, trong một chiến trường thời viễn cổ, Diệp Phong dựa vào cảm ứng trong lòng, mang theo Hồ Phi Phi tiến vào một cái giếng cổ kỳ quái rồi nhìn xuống. Trong giếng không có nước, chỉ có phế tích. Trong mơ hồ, có thể thấp thoáng nhìn thấy một viên linh châu, Diệp Phong đưa tay nắm chặt. Chương 2045, lời cảnh cáo của âm mưu gia. Đây là vật gì? Hồ Phi Phi rất hiếu kỳ, đứng một bên mà nhìn trái nhìn phải. Ta nghiên cứu trước đã. Diệp Phong đưa thần thức xâm nhập vào trong đó, một lát sau đã giải phong cho nó, giữa không trung xuất hiện một mảng màn sáng rất lớn. Đây là hình ảnh rất lâu trước đây. Vào lúc đó, tiên giới đang trong lúc thịnh thế, có rất nhiều tiên đế tầng 33 trở lên, ai cũng rất cường đại, tản ra khí tức pháp tắc đáng sợ. Nhưng đại chiến đột nhiên bùng nổ. Không ai biết nguyên nhân gây ra chiến tranh là cái gì. Diệp Phong và Hồ Phi Phi cũng chỉ nhìn thấy quá trình trận đại chiến này bùng nổ, rất nhiều tiên đế đang chém giết lẫn nhau, không phải tranh đoạt bất cứ thứ gì, nhưng lại thật sự đang đấu trận chiến sinh tử. Điều này khiến Diệp Phong không hiểu nổi. Bình thường chiến tranh luôn có mồi nổ kích hoạt, nhưng trận đại chiến bùng nổ thật lâu trước kia căn bản không có nguyên nhân và dấu hiệu gì cả. Cuộc chiến đấu đánh sụp đổ cả tiên giới, vô số sinh linh đều mất mạng. Qua rất lâu sau, một vài khối tiên giới vỡ vụn rơi vào sâu trong tinh không, biến thành hàng trăm tiên vực lớn ở hạ giới, còn có tiên vực nhỏ hơn nữa. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tiên vực đều thành hình bằng cách này, cũng có tiên vực tự động thành hình. Đại chiến qua đi, cường giả cấp tiên đế gần như đã chết sạch, thế gian không còn tiên đế. Kiệt kiệt kiệt, trong hình ảnh bỗng có một số bóng dáng thần bí xuất hiện, sử dụng hồ lô đặc thù hấp thu pháp tắc tỏa ra ở các nơi trên tiên giới, hóa thành kết tinh, bị bọn chúng thu hồi. Sau đó tiên giới khôi phục trật tự trước kia. Tiếp theo tu hành giả tiếp tục cố gắng tu hành, trở thành cường giả tiên đế trở lên, lại có một thịnh thế giáng lâm. Sau đó lại là một trận đại chiến diệt thế. Trong cuộc chiến đấu sau này, Diệp Phong còn thấy được bóng dáng Tà Thiên Tôn. Cuộc chiến tiếp diễn, vô số cường giả chiến tử, mảnh vỡ pháp tắc họ tỏa ra bị những bóng dáng thần bí kia thu lại bằng hồ lô, cuối cùng trở thành kết tinh pháp tắc kiên cố. Từ đó, hình ảnh kết thúc. Diệp Phong suy tính rồi nói, đây tối thiểu là chuyện của hơn triệu năm trước, thời đại của Tà Thiên Tôn là một trong những thời đại bi thảm lặp đi lặp lại, cuối cùng Tà Thiên Tôn cũng bị bóng dáng thần bí kia thu hoạch. Hắn rất nghi hoặc, vì sao những cường giả Tà Thiên Tôn này đột nhiên bùng nổ chiến tranh, trong những hình ảnh này không hiện ra họ đang tranh đoạt cái gì, chỉ phơi bày hình ảnh chiến đấu thôi. Tranh đoạt giới nguyên sao? Diệp Phong nghĩ đến điểm này. Đối với loại tiên đế đỉnh cấp như Tà Thiên Tôn, giới nguyên và kết tinh pháp tắc mới là thứ có sức hấp dẫn nhất, có thể giúp bọn họ tiến bộ. Lúc này lại có hình ảnh mới hiển hiện. Sau khi những bóng đen kia thu hoạch được số lượng lớn kết tinh pháp tắc thì trở lại tiên giới, dựng lại tiên giới lần nữa rồi khai sáng thịnh thế mới, cũng hóa thân thành Thiên Tôn giáo hóa thế nhân. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Khó trách Lăng Thiên Đế nói tiên giới không có Thiên Tôn chân chính, thì ra là nguyên nhân này. Ngẫm lại cũng phải, bản thể của Thiên Tôn không có khả năng tồn tại trong vũ trụ, nếu không sẽ làm căng nổ vũ trụ, Những bóng đen thần bí kia giả trang thành thiên tôn là vì mê hoặc thế nhân, thu nạp sức mạnh tín ngưỡng và thôi động thịnh thế mới. Một khi thịnh thế giáng lâm, chúng có thể đến thu hoạch. Nói như thế thì ta đã thông tam giới là một hành vi sai lầm. Diệp Phong nói thầm, không, ngươi không sai. Một giọng nói từ hư không xa xôi truyền đến, Diệp Phong nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, phát hiện là Lăng Thiên Đế một mình đi tới. Diệp Phong hỏi, vì sao? Lăng Thiên Đế nói, ngươi cảm thấy ngươi không đả thông tam giới thì thịnh thế sẽ không tới sao? Tiên giới và tam thiên giới đã phát triển ổn định hơn trăm vạn năm, đã sớm tích lũy rất nhiều năng lượng, lại đạt tới điều kiện tiến vào thịnh thế, cho dù ngươi không làm cái gì thì thịnh thế cũng tới. Diệp Phong thở dài và nói, nhưng chúng ta đả thông tam giới chẳng phải là gia tốc thịnh thế đến. Lăng Thiên Đế đưa lưng về phía Diệp Phong, nhìn qua bầu trời màu lam xa xa, ung dung nói, ngươi tu luyện mới mấy năm. Thịnh thế giáng lâm không phải có lợi nhất cho ngươi sao? Nắm chặt mấy năm này đi, ngươi là vô địch chí tôn duy nhất còn sống, một khi ngươi tấn thăng cảnh giới trên cửu tầng 10 thì sẽ có thực lực đẩy ngã kẻ sau màn. Nghe như thế, Diệp Phong bừng tỉnh. Đúng rồi. Từ khi chấp trưởng Phiếu Miểu Tông đến bây giờ chỉ mới trải qua mấy năm, để hắn khổ tu thêm mấy năm thì có lẽ sẽ tấn thăng lên tạo hóa cảnh tầng 90. Khi đó hắn gần như vô địch trong vũ trụ. Đúng lúc này, một làn gió mạnh xuất hiện sát bên Lăng Thiên Đế và Diệp Phong, hóa thành một bóng dáng thấp bé cầm gậy trống trong tay, trên người khoác hắc bào quỷ dị, thản nhiên nói, nội dung cuộc đối thoại của các ngươi đã hơi quá rồi. Lăng Thiên Đế nhìn về phía người kia, cũng không kinh ngạc. Diệp Phong thì đánh giá người này. Lại phát hiện áo bào đen của đối phương cấu thành từ pháp tắc tử linh, tiện để che chắn gương mặt thật và thân phận của đối phương. Âm mưu ra, Diệp Phong thăm dò mà hỏi. Ngươi có thể gọi như vậy? Người áo đen gật đầu, đương nhiên, ta thích nhóm người chúng ta được gọi là phá cục giả hơn. Phá cục, các ngươi không cam tâm bị những kẻ sau màn giả trang thành thiên tôn tiên giới thu hoạch, cho nên trong chốn thế giới tinh không, liền nghĩ là mình có thể phá cục. Diệp Phong cười ha ha và nói, nhún vai. Chương 2046, lời cảnh cáo của âm mưu gia Titi. Ngươi cho rằng chúng ta trốn đi là vì nguyên nhân gì? Kéo dài hơi tàn, ngươi chưa trải qua thời đại thảm thiết kia, không biết vì sống sót, chúng ta đã có thể bỏ qua tất cả. Chỉ khi còn sống thì mới có thể nhịn đến cuối cùng, thành công phá cục. Người áo đen nói, Diệp Phong nhìn về phía Lăng Thiên Đế, tiền bối, xem ra ngài biết âm mưu gia này. Lăng Thiên Đế vuốt cằm và nói, đây là một lão ngoan đồng, cùng một thời kỳ với ta, thực lực rất cường đại, trong tất cả âm mưu gia cũng xem như người dẫn đầu. Diệp Phong nhìn về hướng người áo đen, nói ta rất hiếu kỳ, âm mưu gia lần trước xuất thủ tấn công ta chết chưa? Không chết thì nhờ ngươi nói với hắn rằng ta sẽ giết hắn. Người kia không phải cùng một phe cánh với ta. Người áo đen lắc đầu. Câu này khiến Diệp Phong sững sờ. Lăng Thiên Đế giải thích, nói một cách nghiêm chỉnh. Trước đây ta cũng là một thành viên trong âm mưu gia, tất cả âm mưu gia chia thành hai phe, vị này và ta xem như cùng một trận doanh. Diệp Phong cau mày nói, tại sao lại có hai trận doanh khác biệt, chẳng lẽ mục tiêu và quan niệm khác nhau? Người áo đen giải thích, lúc đầu âm mưu gia không phân chia trận doanh, chúng ta chỉ hy vọng có thể tránh thoát đại chiến diệt thế và sống sót, thẳng đến trở thành cường giả đỉnh cấp. Chờ chúng ta có đủ thực lực là có thể phá cục, khôi phục trật tự trước kia. Nhưng dần dà lại sinh ra khác biệt, nguyên nhân là vì sau khi càng ngày càng nhiều tu hành giả tấn thăng lên hơn tầng 33, sẽ áp chế pháp tắc của các tu hành giả khác, khiến họ khó đột phá. Kể từ đó, một số người rất khó chịu, một khi cảm ứng được có người xung kích tầng 34 thì sẽ hóa thân thành bóng đen ngăn cản. Nghe đến đây, Diệp Phong đã hiểu, một phần âm mưu gia không tranh quyền thế, chỉ muốn phá cục, một nhóm người khác thì có ý đồ chặt đứt con đường của hậu nhân để chiếm lợi ích cho mình. Diệp Phong tỏ ý đã hiểu hành vi này, nhưng cũng không đồng ý. Khi trong các người có người xung kích tầng 34 thì phải cẩn thận, âm mưu gia của trận doanh khác không phải lương thiện, sẽ ra tay với các ngươi. Người áo đen quay người rời đi, đừng tìm tòi nghiên cứu quá nhiều về cuộc chiến diệt thế, khi thực lực không đủ mạnh, biết quá nhiều không có chỗ tốt. Diệp Phong nhìn người áo đen, bỗng nói, ngươi biết giới nguyên không? Người áo đen dừng chân, quay người nhìn về phía Diệp Phong rồi nói, đương nhiên biết. Ta có một phương pháp có thể chế tạo giới nguyên, nhưng không biết ngươi có cảm thấy hứng thú không? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, khóe miệng nhếch lên. Người áo đen và Lăng Thiên Đế đều kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Phong, nói thử xem. Ta cũng không cho không. Diệp Phong duỗi tay ra, ngón trỏ và ngón tay chà sát. Đây là tín hiệu muốn tiền. Người áo đen cười nói, người cần gì? Diệp Phong nói, cảm ngộ của các người đối với pháp tắc, các loại kinh thư thượng cổ, các loại thần dược, tiên dược, thánh dược hoặc là linh chủng của chúng. Người áo đen cười ha ha và nói, những thứ này muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu. Nói xong, ông ta phất ống tay áo một cái, mấy chữ vật không gian thạch lơ lửng giữa không trung. Diệp Phong mở chúng ra, để lộ ra số lượng lớn kinh thư, tiên dược trong đó. Mỗi một món đều là vô giá. Cho ta phương pháp giới nguyên. Người áo đen vẫy vẫy tay với Diệp Phong. Diệp Phong không nói gì mà phất phất tay, phủ thêm một tầng vách chắn chung quanh, phòng ngừa bị người ta nghe lén và giám thị. Sau đó hắn mới nói, nhìn ta làm, các ngươi sẽ biết làm sao ổn định thu hoạch được giới nguyên. Lăng Thiên Đế và người áo đen cũng rất hiếu kỳ. Hồ Phi Phi ngồi một bên ngáp một cái, bắt đầu pha trà rồi uống. Ngộ đạo trà bán thế nào? Người áo đen chỉ lá trà trên bàn. Không liên quan đến ta. Hồ Phi Phi lắc đầu. Người áo đen muốn hỏi Diệp Phong, nhưng thấy hắn đang thôi diễn cái gì liền quả quyết ngậm miệng, không quấy rầy. Trên mặt đất, Diệp Phong đang không ngừng thôi diễn, rất nhanh đã sáng tạo ra một giống loài mới có hình dáng giống như con giun. Hắn để nó rơi xuống đất, nó bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Sau đó có một chút năng lượng rơi xuống. Diệp Phong cấp tốc đón lấy rồi đặt vào một cái bình trước đó đã chuẩn bị sẵn, thiêu đốt nó rồi thu được giới nguyên có kích thước như sợi tóc. Hả? Lăng Thiên Đế và người áo đen đều trợn tròn mắt. Sáng tạo giống loài mới là có thể thu hoạch được năng lượng, sau đó sử dụng loại bình tốt kỳ quái mà ta sáng tạo ra này là có thể thu hoạch được giới nguyên. Diệp Phong giới thiệu, hắn quyết định đi theo con đường bán bình. Một khi các tu hành giả sử dụng cái bình hắn sáng tạo, trong quá trình thông qua năng lượng thiêu đốt chuyển hóa thành giới nguyên, hắn có thể lén rút đi 8 phần. Cứ như vậy, cho dù Diệp Phong công bố phương pháp này cho toàn bộ vũ trụ cũng không sao cả, dù sao những người khác cũng đang làm công cho hắn. Sáng tạo giống loài mới là có thể làm được, nhưng cái bình này là như thế nào? Người áo đen có vẻ rất kích động, chỉ vào cái bình nhỏ. Vật này là giới nguyên bảo bình mà ta nghiên cứu thật lâu mới sáng tạo ra được. Có thể chuyển hóa năng lượng thành giới nguyên, thế nào, cảm giác thế nào? Diệp Phong cười cười, giá trị của vật này cũng không thấp. Lăng Thiên Đế tán dương, Diệp Phong, ngươi thật làm người ta kinh ngạc, đầy sức sáng tạo, có thể bán giới nguyên bảo bình này cho ta không? Được, Diệp Phong gật đầu, đây là cảm ngộ pháp tắc của ta, ngươi tu luyện là pháp tắc toàn hệ, có lẽ sẽ cần dùng đến, ta dùng vật này đổi lấy giới nguyên bảo bình của ngươi. Lăng Thiên Đế lấy ra một bản kinh thư rồi đưa cho Diệp Phong. Được, Diệp Phong lập tức hoàn thành trao đổi với Lăng Thiên Đế, trong lòng vui thích. Người áo đen lấy ra một bản kinh thư, nói, vật này chủ yếu giảng giải về cảm ngộ các loại pháp tắc, đổi lấy một giới nguyên bảo bình của ngươi cũng không thành vấn đề chứ. Đương nhiên là được, Diệp Phong lại lấy ra một giới nguyên bảo bình, hoàn thành giao dịch với người áo đen. Sau đó người áo đen tiến hành thôi diễn ngay hiện trường, không bao lâu sau đã sáng tạo ra một loại sinh vật, nhưng cũng không phải giống loài mới, đành phải tiếp tục sáng tạo. Lăng Thiên Đế cũng như thế. Chương 2047, đây là giới nguyên bảo bình. Diệp Phong ngồi một bên uống trà, lặng lặng chờ đợi, không nóng không vội. Nửa ngày sau, người áo đen thành công sáng tạo ra một giống loài giống như người gỗ, nhìn có vẻ đần độn, ăn mảnh gỗ là có thể sinh sôi và lớn lên, mang đến không ít năng lượng. Ha ha, thành công. Người áo đen rất kích động, lập tức dẫn năng lượng vào giới nguyên bảo bình, để nó tự động thiêu đốt. Lại liên tục phun ra giới nguyên từ miệng bình. Trong tiểu vũ trụ của Diệp Phong, trong khu vực sương mù hỗn độn kia lập tức có giới nguyên hoàn toàn mới xuất hiện, đó là 8 phần giới nguyên mà bảo bình lén giấu kín. Cảm nhận được giới nguyên tăng trưởng, Diệp Phong mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại mừng muốn nhảy múa. Kỳ quái, khi nó sinh sôi, tại sao cũng hấp thu năng lượng? Người áo đen phát hiện hiện tượng này nên hỏi. Sáng tạo giống loài và giống loài sinh sôi đều có thể mang đến năng lượng. Cho nên ta đề nghị các ngươi sáng tạo một tiểu thế giới dùng để chứa những giống loài mới này, tránh để chạy loạn ở bên ngoài khiến kẻ khác chú ý. Diệp Phong nói cũng đúng, người áo đen gật đầu, cầm lấy bảo bình không ngừng toát ra giới nguyên, yêu thích không buông tay, đồng thời cấp tốc đè nén giới nguyên thành kết tinh màu tím. Lăng Thiên Đế cũng đang sáng tạo giống loài mới. Không bao lâu sau, ông ta thành công sáng tạo ra một giống loài kỳ lạ tương tự như mãng xà, không có mắt. Thích hợp chui vào sâu trong lòng đất sinh hoạt, ăn đất là có thể sinh sôi và sinh tồn. Rất nhanh, giới nguyên bảo bình của Lăng Thiên Đế cũng bắt đầu hiện lên giới nguyên, ông ta lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười. Diệp Phong, cảm ơn. Lăng Thiên Đế chắp tay, bưng lấy giới nguyên bảo bình, chuẩn bị rời đi. Hai vị đạo hữu, ta cũng nên trở về, có việc có thể đến Phiếu Miểu Tông tìm ta. Diệp Phong thu bàn trà lại, dẫn Hồ Phi Phi quay người rời đi. Chờ một chút, người áo đen gọi Diệp Phong lại. Còn có việc gì? Diệp Phong kinh ngạc. Ngươi cũng biết đấy, âm mưu ra chúng ta chia thành hai phe, nếu người chung trận doanh với ta đến Phiếu Miểu Tông tìm ngươi thì có thể mua giới nguyên bảo bình hay không? Người áo đen nói ra nghi ngờ của mình. Nếu thái độ làm ta hài lòng thì tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu can đảm dám bất kính với ta, ta không chỉ không bán, mà chờ ta đột phá đến cảnh giới trí cao thì sẽ giết chúng không chừa mảnh giáp. Diệp Phong nghiêm mặt nói. Yên tâm, họ không dám bất kính. Người áo đen chắp tay, cáo từ. Vừa dứt lời, người áo đen hóa thành một làn khói đen bay đi, qua trong giây lát đã biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong, cảm ơn. Lăng Thiên Đế thỏa mãn nhìn giới nguyên bảo bình trên tay, có vật này thì ông ta có thể vượt qua suy kiếp của mình rồi tiến thêm một bước. Cáo từ, Diệp Phong dẫn Hồ Phi Phi đạp lên hư không mà đi, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong ngồi trên đồng cỏ, mắt nhìn tòa tháp cao kia cách đó không xa, có thể trông thấy những đệ tử đang thôi diễn các loại giống loài mới trong đó, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Đám kẻ sau màn tiên giới đang sắp đặt, nhưng ta cũng không phải không có chút đối sách nào. Hắn nằm trên đồng cỏ, dùng tay gối đầu. Chờ càng ngày càng nhiều người sử dụng giới nguyên bảo bình thu hoạch được giới nguyên, hắn có thể cầm đến 8 phần trong đó, dù thế nào cũng là hắn kiếm lời. Một lát sau, Diệp Phong thu xếp các loại kinh văn và tiên dược, thánh dược, thần dược do Lăng Thiên Đế và người áo đen đưa cho, trồng những loại tạm thời không dùng đến vào vườn linh dược. Những dược tài còn sót lại cũng đưa cho các đệ tử luyện hóa. Còn những kinh văn cổ xưa kia thì Diệp Phong tự cảm ngộ thôi diễn, thu được không ít bí pháp, toàn bộ truyền cho Cơ Tử Linh rồi để nàng truyền thụ cho các đệ tử. Ngoại trừ bí pháp, Diệp Phong còn cảm ngộ được các loại pháp tắc, luyện hóa toàn bộ thành xiềng xích pháp tắc rồi cho hòa vào tiểu vũ trụ. Thời gian nhoáng một cái đã đến cuối năm, qua một thời gian nữa chính là năm mới, mà vào thời điểm đó, Phiếu Miểu Tông có thể tuyển nhận đệ tử đời thứ 7, mở rộng số người tông môn thêm một bước. Thêm mấy năm nữa thì số người trong tông môn sẽ vượt qua 10 vạn, có thể trực tiếp thăng lên thành thánh địa, Diệp Phong chờ mong ban thưởng thăng cấp đã lâu. Trưởng giáo Phiếu Miểu Tông có đó không? Lại nghe một giọng nói lạnh nhạt truyền đến. Diệp Phong nhìn lại nơi giọng nói vang lên, lập tức nhìn thấy một bóng dáng cao gầy mặc hắc bào thần bí toàn thân bao phủ pháp tắc xuất hiện trước đại điện tông chủ, đang chậm rãi đi tới. Ta muốn mua giới nguyên bảo bình. Người này vừa dứt lời liền lấy một viên chữ vật không gian thạch ra. Này, Diệp Phong tiện tay đưa một giới nguyên bảo bình cho người kia. Đây là âm mưu gia thứ 15 tới mua giới nguyên bảo bình. Thông qua chuyện này, Diệp Phong có thể đánh giá đại khái ra trên đời có bao nhiêu âm mưu gia. Sau khi lấy được giới nguyên bảo bình, người này không rời đi mà cứ nhìn Diệp Phong như vậy. Còn có việc, Diệp Phong hỏi, người áo đen gật đầu, nói, lần này ta tới là muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Diệp Phong nghi ngờ nói, giúp. Người áo đen trước đó hắn gặp đều đi nhanh về nhanh, sau khi tới thì một tay giao tiền, một tay giao hàng, cũng không nói nhiều mà trực tiếp rời đi. Diệp Phong là lần đầu gặp phải người áo đen đến tìm hắn hỗ trợ như bây giờ. Bởi vậy hắn cũng rất nghi hoặc. Người áo đen dừng một chút rồi nói, ta nghe nói nhất định phải sáng tạo giống loài mới thì mới có thể thu hoạch được năng lượng, lại chuyển hóa thành giới nguyên. Nhưng ta thử qua nhiều lần, lại không cách nào sáng tạo ra loài mới. Cho nên ta muốn nhờ ngươi giúp. Khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái. Dù gì người áo đen trước mắt cũng là cường giả đỉnh cấp trên tầng 34 trở lên, vậy mà lại không sáng tạo được giống loài mới, sao khó tin quá vậy? Ta cảm giác ngôi sao mà ta đang ở rất kỳ quái, cuối cùng sẽ ngăn cản ta sáng tạo giống loài mới, mỗi lần sắp thành công thì những giống loài này sẽ sụp đổ một cách khó hiểu. Người áo đen giải thích, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi có thể cho ta lợi ích gì? Diệp Phong hỏi. Chương 2048, phía dưới tinh hệ Bắc Cực. Nghe nói ngươi còn chưa có đạo lữ song tu, cho nên ngươi cảm thấy ta như thế nào? Người áo đen giật áo bào đen xuống, để lộ ra một bóng dáng cao gầy mạnh mẽ. Đây là một vị nữ tử tuyệt sắc, nàng có mái tóc dài màu lửa đỏ dài đến tận mông, bồng bềnh theo gió, trong mắt tràn đầy tia sáng rực rỡ, dáng vóc ngạo nghễ, cả Hồ Phi Phi cũng không bằng nàng. Ta tên là Long Quân Tâm, chính là muội muội của lão tổ Long tộc năm đó, chỉ tiếc Long tộc đã bị diệt, chỉ còn ta sống sót tới bây giờ. Nàng cất áo bào đen pháp tắc đi, cứ đứng trước mặt Diệp Phong như vậy, thân thể ngạo nghễ kia khiến xung quanh cũng thất sắc. Diệp Phong vội vàng buông chén trà trong tay xuống, khóe miệng giật giật một cái, nói ta giúp ngươi sáng tạo giống loài mới rồi còn phải cưới ngươi, vậy chẳng phải ta thua thiệt lớn. chẳng phải tiền lễ hỏi và tài nguyên tu hành sau này đều phải cho ngươi. Long Quân Tâm trợn mắt chừng Diệp Phong một cái, thế nào, ngươi còn không vui? Diệp Phong nói, hiện tại ta không có hứng thú với nữ nhân, ta thích thực lực cường đại hơn. Long Quân Tâm cười cười, lại mặc vào áo bào đen pháp tắc vào, nhưng không che lấy mặt mà để lộ ra gương mặt tuyệt đẹp kia. Nàng ta nói, nam nhân chuyên tâm như ngươi thật khiến người ta mê muội. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái, hắn cảm thấy có lẽ Long Quân Tâm bị bệnh hơi nặng. Ta không muốn nói giỡn với ngươi, nếu ta có thể giúp ngươi thì ngươi có thể cho ta lợi ích gì? Diệp Phong nghiêm mặt nói, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Long Quân Tâm cắt ngón tay của mình, lấy ra một giọt long hình tiên huyết, nói, giọt máu này ẩn chứa pháp tắc và huyết thống long tộc của ta. Ta nghe nói Phiếu Miểu Tông của các ngươi có đệ tử thu hoạch được huyết mạch ứng long, vật này có thể giúp hắn tiến thêm một bước, trở thành tồn tại tuyệt đỉnh trong ứng long. Được, Diệp Phong nhận lấy giọt máu này, quăng về phía nơi xa, rơi thẳng vào mi tâm của Long Thiên Tinh. Hắn chỉ trợ giúp Long Quân Tâm sáng tạo giống loài mới, không tính là giúp đỡ gì quá lớn, một giọt long huyết cường đại hoàn toàn đủ làm thù lao. Vèo, Diệp Phong và Long Quân Tâm lao về phía tinh hệ Bắc Cực, rất nhanh đã đến một ngôi sao cô tịch ở nơi đó. Ngươi ở chỗ này, Diệp Phong kinh ngạc, cáo ngươi thấy chỉ là mặt ngoài. Long Quân Tâm lắc đầu, bước chân đạp mạnh, mặt ngoài ngôi sao dung chuyển giống như sóng nước, xuất hiện số lượng lớn sông núi hồ nước hải dương rừng cây, còn có tiên vân vần quanh, đẹp không sao tả xiết. Thủ đoạn rất mạnh, Diệp Phong tán thưởng, chút thủ đoạn nhỏ nhoi thôi, sao mà sánh bằng Diệp trưởng môn được. Long Quân Tâm cười cười, dẫn Diệp Phong đáp xuống một long cung nằm ở trung tâm hải đảo. Nơi đây có không ít thị nữ trên trán mọc lên sừng rồng, yếu nhất cũng là tiên cảnh, mạnh hơn một chút đều là thiên tiên và tiên tôn. Nói đi, ta nên giúp ngươi như thế nào? Diệp Phong ngồi trên vị trí khách mời, đi thẳng vào chủ đề. Ta muốn sáng tạo một loại giống loài kỳ lạ cắt nuốt năng lượng ánh sáng là có thể sinh sôi, nhưng mỗi khi ta sắp thành công lại thất bại, ngươi nhìn ta sáng tạo trước rồi xem thử nên giải quyết như thế nào. Long Quân Tâm lấy ra một giọt nước, bắt đầu sáng tạo. Diệp Phong không chớp mắt mà quan sát, chỉ thấy Long Quân Tâm không ngừng nén chặt giọt nước này, làm nó phát sinh dung hợp, nguyên tử kết cấu biến hóa thành nguyên tử càng nặng, đã sáng tạo ra các loại hạt kỳ lạ, sau đó bắt đầu gây dựng lại, trở thành một mảnh màng mỏng. Nhìn nó như một con khô mực đang hấp thu ánh nắng, vui vẻ bơi lội giữa không trung. Khi sinh vật kỳ lạ này hấp thu năng lượng ánh sáng, nó cũng bắt đầu lớn mạnh, trở thành một giống loài quái dị giống như con sứa sáng lên. Nhưng đúng lúc này, sinh vật đó đột nhiên chấn động, lại bị sức mạnh thần bí xé nát. Chính là tình huống như vậy. Long Quân Tâm thở dài, nhìn về phía Diệp Phong, mỗi lần đến đây, giống loài ta sáng tạo sẽ tử vong một cách ly kỳ, thật kỳ quái. Ta xem một chút, Diệp Phong không ngừng phân tích, cuối cùng cho ra kết luận, chỉ xuống đất, ngôi sao này của ngươi có vấn đề, trong đó tồn tại một trường năng lượng kỳ diệu, có thể ảnh hưởng ngươi và giống loài mà ngươi sáng tạo. Như vậy sao? Long Quân Tâm kinh ngạc, ta sinh sống ở chỗ này nhiều năm như vậy, lại chưa bao giờ phát hiện dưới mặt đất có bí mật gì, có phải là ngươi tính sai rồi không? Không, là ngươi sai. Diệp Phong rất chắc chắn, khoanh chân ngồi xuống đất, tâm thần chui vào lòng đất, bắt đầu phân tích từng chút một. Long Quân Tâm ngồi một bên đưa tay chống cằm, lẳng lặng nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phong rất hoàn mỹ, chỉ có nam nhân như vậy mới xứng với nàng. Sâu dưới mặt đất, ý thức của Diệp Phong đã tới chỗ này, phát hiện nơi đó tồn tại một mặt kính vỡ vụn kỳ quái, khi ý thức tiếp xúc với nó thì lập tức bị chia làm hai phần, rất kỳ lạ. Đây là thần thông thiên tôn. Diệp Phong cảm ứng được khí thức quen thuộc thì không khỏi mừng rỡ, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Hắn đã phát hiện 7 loại thần thông thiên tôn, bây giờ lại trời xui đất khiến phát hiện tại thần thông thứ 8 trên ngôi sao trong tinh hệ Bắc Cực này. Thế giới trong gương à, thần thông này có vẻ rất kỳ lạ. Diệp Phong tiếp tục cảm ngộ. Long Quân Tâm rất kiên nhẫn ngồi đợi một bên. Trong nháy mắt đã trôi qua 3 ngày. Rốt cuộc Diệp Phong cũng mở mắt. Long Quân Tâm lập tức nhìn lại trực diện với ánh mắt của hắn, kinh ngạc phát hiện đôi mắt của Diệp Phong biến thành vô số thấu kính, khiến tâm thần nàng run lên, có cảm giác đáng sợ như thần hồn rối loạn. Thế giới trong gương, Diệp Phong bỗng khẽ quát một tiếng, xung quanh xuất hiện vô số mặt kính soi chiếu bóng dáng của hắn và Long Quân Tâm. Long Quân Tâm nhìn những mặt kính xung quanh, phát hiện sức mạnh của mình như bị phân chia vào trong đó, tạo nên tác dụng áp chế thực lực ngắn ngủi. Đây là thần thông gì? Trong lòng Long Quân Tâm tràn đầy kinh ngạc, khi mặt kính xung quanh vỡ vụn, nàng cảm giác sức mạnh của mình trôi mất hơn phân nửa trong nháy mắt, mặc dù có thể cấp tốc khôi phục, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Xoạt xoạt. Chương 2049, Kính Ma và Tử Linh Tôn Giả. Dưới mặt đất bỗng có tiếng gương vỡ, làm Diệp Phong và Long Quân Tâm chú ý. Chuyện gì vậy? Long Quân Tâm không hiểu. Phía dưới ngôi sao của có cất giấu một bí cảnh, bây giờ bí cảnh bị ta phá vỡ, Kính Ma tồn tại trong đó đã khôi phục, nhất định phải xóa bỏ mới có thể giúp ngươi thành công sáng tạo giống loài mới. Bởi vì mỗi khi ngươi sáng tạo đều bị Kính Ma cắt nuốt sức mạnh, cho nên giống loài mới mới sụp đổ. Diệp Phong giải thích, thần thông thiên tôn tên là thế giới trong gương, này nấp sâu trong tấm gương dưới lòng đất, vật này ẩn chứa sức mạnh pháp tắc kỳ lạ, có thể làm vặn vẹo thời không, cho nên Long Quân Tâm khó mà phát hiện sự tồn tại của nó. Mà Kính Ma chính là ma vật sinh ra cùng tấm gương, thực lực rất mạnh. Kiệt kiệt kiệt, rốt cuộc bản tôn cũng thoát ra, các ngươi sẽ trở thành huyết thực của ta. Một tiếng nói cực kỳ phách lối vang lên. Long Quân Tâm và Diệp Phong cấp tốc rời khỏi Long Cung, nhìn lên bầu trời, phát hiện thứ gọi là Kính Ma kia. Đó là một sinh vật hình người, nó cao tới 10 mét, toàn thân như được tạo thành từ vô số mặt kính, mỗi mặt kính đều có một bóng dáng quỷ dị lóe ra quang huy kỳ lạ. Khí tức pháp tắc thật nồng đậm. Kính Ma nhắm thẳng vào Long Quân Tâm, nhếch miệng cười một tiếng, cả đầu lưỡi và hàm răng đều tạo thành từ vô số mặt kính, nhìn có vẻ rất dữ tợn tàn bạo. Diệp Phong nói đùa, ta cảm thấy ngươi có thể thử sáng tạo loại sinh vật như vậy. Long Quân Tâm khinh thường, buồn nôn. Lớn mật, dám nói bản tôn buồn nôn, tiếp theo nuốt ngươi trước. Kính Ma vỡ vụn, trong chớp mắt đã hóa thành vô số hạt lao về phía Long Quân Tâm. Chớ có cuồng vọng, Long Quân Tâm vỗ ra một chưởng, xung quanh vang lên tiếng rồng gầm, chấn động đến mức dòng khí hạt do Kính Ma biến thành bay cũng văng ra ngoài. Nhưng Kính Ma không bị thương chút nào, nó lập tức tụ lại, trở thành vô số mặt kính rồi bao phủ lấy Diệp Phong và Long Quân Tâm, trên gương đều là hình chiếu của họ. Sau một khắc, vô số Diệp Phong và Long Quân Tâm đi ra khỏi gương, đồng thời với xuất thủ hai người, chỉ một đợt công kích đã đánh hai người nổ tung. Đáng chết, sinh mệnh lực của Long Quân Tâm tràn trề, lập tức tụ lại thân thể rồi nhìn qua bên cạnh, phát hiện Diệp Phong đã hoàn thành tụ lại, còn nhanh hơn cả nàng. Ta không phải là đối thủ, Long Quân Tâm nói, ta cũng không phải, Diệp Phong nói. Long Quân Tâm chính là tiên đế đỉnh cấp trên tầng 34, cả nàng cũng không địch lại Kính Ma thì hắn càng không phải đối thủ. Các ngươi chết chắc, Kính Ma biến thành vô số mặt kính rồi chiếu vào hai người lần nữa, khởi xướng đợt tiến công mới. Trong chớp mắt, hai người lại bị đánh nát. Diệp Phong bất đắc dĩ chỉ có thể kích hoạt hình thái thánh thần, bảo vệ bản thân và Long Quân Tâm, mặc cho Kính Ma tiến công như thế nào cũng không cách nào phá vỡ. Đây là chuyện gì? Kính Ma lần lượt tiến công, nhưng đều không đụng vào hai người được. Long Quân Tâm nhìn về phía Diệp Phong, kinh ngạc nói, đây là thủ đoạn gì, sao lại lợi hại như thế, còn có thể chống đỡ được cả công kích của Kính Ma. Chống đỡ được công kích, nhưng ta đánh không lại, chỉ có thể bị động đứng chịu đòn để tranh thủ thời gian kêu cứu. Diệp Phong nhún vai, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Chắc cứu binh tới rồi. Long Quân Tâm chỉ nơi xa, nơi đó có một người áo đen đi tới, thân hình thấp bé, cầm một cây gậy trống trong tay. Là ông ta, Diệp Phong nói thầm, người đến chính là người dẫn đầu phái chủ Hòa Âm Mưu gia, cũng là người đầu tiên mua giới nguyên bảo bình của hắn ở tiên giới, xem như bạn thân của Lăng Thiên Đế. Đó là Tử Linh Tôn Giả, nhân vật lĩnh quân phái chủ Hòa chúng ta, thực lực rất mạnh. Long Quân Tâm nói, sau một khắc, Tử Linh Tôn Giả vung vẩy cây gậy trong tay, thân thể Kính Ma bắt đầu tàn lụi, như bị rút sạch sinh mệnh lực, cấp tốc sụp đổ thành vô số hạt rồi lơ lửng giữa không trung, hiện lên hình dạng dòng cát chảy. Cho ta vật này đi. Diệp Phong tiện tay tung một chiêu, thu gom thân thể hạt của Kính Ma lại, chuẩn bị chế tạo bảo vật cường đại. Ta không thành vấn đề. Long Quân Tâm nói. Lúc này, Tử Linh Tôn Giả đi đến trước người họ, cất gậy đi và nói, không sao chứ. Khởi bẩm Tôn Giả, ta không sao, đa tạ ngài ra tay tương trợ. Long Quân Tâm chắp tay nói cảm tạ. Không sao thì tốt, Tử Linh Tôn Giả đưa mắt nhìn Diệp Phong, sau đó biến mất. Ông ta cứ đi như thế. Diệp Phong hơi bất ngờ, còn tưởng rằng đối phương sẽ tiếp tục đợi. Bây giờ họ cũng có giới nguyên bảo bình, chắc cũng đang tranh thủ để thu hoạch được càng nhiều giới nguyên, làm sao có thể lãng phí thời gian ở chỗ này. Long Quân Tâm nhún vai, nhìn về phía Diệp Phong, bây giờ Kính Ma đã mất mạng, ta thử sáng tạo lại một giống loài mới. Lần này không có vấn đề đâu. Diệp Phong cười cười, tâm tình vui sướng. Chuyến này hắn không chỉ thu được thần thông thiên tôn thứ 8 là thế giới trong gương, mà còn đạt được thân thể hạt của Kính Ma, có thể tạo ra chí bảo, thật là mùa bội thu. Trên mặt đất, Long Quân Tâm dựa theo phương pháp trước đó sáng tạo ra giống loài mà mình suy nghĩ trong lòng, toàn bộ quá trình không có vấn đề gì, cuối cùng cũng thành công tạo ra nó. Giữa không trung, một sinh vật giống như loài sứa phát sáng nhẹ nhàng trôi nổi, hấp thu ánh nắng, bắt đầu tách rời rồi trở thành hai sinh vật, lại bắt đầu hấp thu ánh nắng, tiếp tục phân chia, dần dần sinh sôi thành một tộc quần quy mô không nhỏ. Ông, năng lượng vọt tới, bị Long Quân Tâm rót vào giới nguyên bảo bình, lại hóa thành giới nguyên rồi chảy ra, bị nàng dùng tay đón lấy, luyện hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thành kết tinh giới nguyên. Thành công, Long Quân Tâm có chút vui mừng. Chúc mừng, Diệp Phong chắp tay, sau đó từ biệt Long Quân Tâm rồi rời khỏi ngôi sao này. Sau khi hắn tiến vào tinh không, quay đầu nhìn lại thì phát hiện mặt ngoài ngôi sao đó có sóng nước dung chuyển, bao trùm nó lại, biến nó trở thành một ngôi sao cô tịch. Thủ đoạn ẩn giấu rất mạnh, Diệp Phong sợ hãi thán phục. Hắn rất muốn biết rốt cuộc tinh hệ Bắc Cực còn có bao nhiêu ngôi sao nhìn như hoang vu cô tịch, trên thực tế lại cất giấu âm mưu ra giống như Long Quân Tâm. Chương 2050, Kính Ma và Tử Linh Tôn Giả. Ta phát hiện một tòa thần miếu thượng cổ, hình như nơi đó chôn giấu một bí mật rất lớn, ta đang muốn đi tìm tòi, nếu ngươi đã tới thì không bằng cùng đi với ta. Tia chập chờn trong mắt Lôi Đế biến mất, quay người đối mặt với Diệp Phong. Được, Diệp Phong gật đầu, một lát sau, hai người bay sâu vào nửa bên vũ trụ phía tam thiên giới này, càng bay càng nhanh. Trên một ngôi sao hoang vu, Diệp Phong và Lôi Đế cùng đáp xuống đất biểu, phát hiện nơi đây có rất nhiều đá vụn và đất cát, có nơi còn tìm được một chút bùn đất gần như sắp hoàn toàn phong hóa. Một vài nơi có thân cây to lớn sụp đổ, có nghĩa là nơi đây đã từng có sinh mệnh tồn tại. Diệp Phong nhìn xung quanh rồi đưa ra kết luận này. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà nơi này lại trở nên hoang vu. Lôi Đế nhặt một nhánh cây sắp biến thành than đá lên và nói thầm. Tiền bối, chẳng lẽ bí cảnh ngài nói chính là chỗ này? Diệp Phong chỉ ngôi sao này. Chờ ta xem một chút. Lôi Đế nhìn xung quanh, ở một góc Diệp Phong không thấy được, ánh mắt ông ta trở nên lờ mờ, thậm chí có bóng đen hiện lên. Một lát sau, Lôi Đế chỉ đi tới một phương hướng, đồng thời nói, ở chỗ này. Diệp Phong vội đuổi theo. Không bao lâu sau, hai người đến trước một tòa thần miếu cổ xưa, dương mắt nhìn thì phát hiện tấm bảng của thần miếu không cánh mà bay, tượng thần trong thần miếu cũng biến mất. Ông, khi hai người đến gần phạm vi 10 trượng quanh thần miếu thì vách tường nơi đó lập tức có sáng bừng lên, lấp lánh lập lòe, giống như có cường giả đang hô hấp. Đến, chính là chỗ này. Lôi Đế nhìn thần miếu, phát hiện nơi vốn đặt tượng thần bỗng có một bóng dáng thần thánh xuất hiện, chậm rãi ngoắc tay về hướng ông ta, làm hai mắt ông trở nên lờ đờ. Diệp Phong đã nhận ra không thích hợp. Ha ha, tôn giả đại nhân, ta đến rồi. Đôi mắt của Lôi Đế đã triệt để trở nên khác thường, giống như bị một loại sinh linh nào đó cưỡng ép khống chế thần trí, bước từng bước một về hướng thần miếu, để lại một chuỗi dấu chân thật sâu trên mặt đất. Đừng đi, Diệp Phong lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng Lôi Đế căn bản không khống chế được thân thể, vẫn đi về hướng thần miếu, mỗi khi bước một bước thì ánh sáng của thần miếu trở nên lóa mắt hơn một chút, giống như đang tức giận. Ba ba ba, một tia sáng lóa hiện lên hình dạng cái vòng rồi càn quét ra bên ngoài, đánh thẳng vào thân thể Lôi Đế, khiến toàn thân ông ta vỡ vụn, có tiên huyết cuồn cuộn và pháp tắc lôi đình chảy ra, tràn về hướng thần miếu rồi bị bóng dáng thần thánh trong đó cắt nuốt. Tới đi, lao vào vòng tay của thần. Bóng dáng thần thánh kia phát ra giọng nói vô cùng cám dỗ, cả tâm thần của Diệp Phong cũng suýt thất thủ. Yêu nghiệt, ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình. Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tiến vào hình thái thánh thần, bước ra một bước đi đến bên cạnh Lôi Đế rồi bao phủ ông ta lại. Sau một khắc, hàng tỷ thánh quang bộc phát, đánh bóng dáng thần thánh kia trong thần miếu kia phải rút lui, rốt cuộc không thể khống chế, càng không thể cắt nuốt sức mạnh của Lôi Đế nữa. Chuyện gì vậy? Đôi mắt Lôi Đế lập tức khôi phục như cũ. Cảm giác được thương thế trên người thì bỗng nhớ lại chuyện phát sinh trước đó, ông ta sợ hãi không thôi. Ta bị ác ma trong thần miếu mê hoặc, suýt đã mất mạng. Lôi Đế đã hiểu rõ tất cả. Trong một lần ông ta ngộ đạo đã thần hồn rời khỏi thân xác, đi vào thần miếu này, bị bóng dáng thần thánh trong thần miếu nhắm vào, tâm thần lập tức bị khống chế, cho nên đã vô thức muốn dẫn Diệp Phong tới đây tìm tòi. Nhưng nếu không có Diệp Phong thì ông ta sẽ bị bóng dáng kia cắt nuốt toàn bộ sức mạnh, không bao lâu nữa sẽ thân tử đạo tiêu. Thật là đáng sợ, Lôi Đế kinh sợ hãi hùng. Tiền bối, ngài không sao chứ? Diệp Phong lo lắng hỏi, sau đó nhìn về phía thần miếu. Chương 2051, bóng dáng trong thần miếu. Bóng dáng thần thánh kia đang vặn vẹo, Trên người xuất hiện làn xương đen, rất nhanh đã hóa thành một bóng đen đáng sợ bị vô số xiềng xích pháp tắc trói lại, đang không ngừng dương nanh múa vuốt. Bóng dáng thần thánh trước đó đều là giả. Tiểu xúc sinh từ đâu tới, dám can đảm cản trở chuyện tốt của bản tôn, thật là tội đáng chết vạn lần. Bóng đen trong thần miếu gào khàn cả giọng. Ngươi là ma gì? Diệp Phong không sợ chút nào, nhìn chằm chằm bóng dáng kia mà hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Bóng đen kia gào thét, hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Phong. Chát, thần miếu đột nhiên có tia sáng bộc phát, bổ ra vô số lôi đình, lần theo xiềng xích pháp tắc chảy tới trên người bóng đen, khiến toàn thân nó điên cuồng rung động, bắt tỏa ra khói đen, nhìn giống như bị điện giật cháy. Nơi đây có pháp tắc lôi đình rất nồng đậm, khó trách có thể làm tâm thần của ta thất thủ, bị hấp dẫn tới đây. Lôi đế nhìn thần miếu này mà thấp giọng nói. Diệp Phong nhìn về phía bóng đen. Danh tự, Lữ Hà Tôn Giả. Phẩm giai, tiên đế tầng 45. Giới thiệu, kẻ thất bại trong trận chiến tranh đoạt vị trí thiên tôn với những thiên kiêu đỉnh cấp khác vào nguyên hội trước, bởi vì chiến bại nên bị trấn áp ở đây, pháp tắc bất diệt thì không ngã xuống. Ghi chú, e ngại pháp tắc lôi đình. Nhìn thấy dòng giới thiệu này, Diệp Phong thầm nghĩ mở miệng hỏi thăm còn không bằng sử dụng thần thông thiên tôn, động sát chi nhãn, xem xét, tối thiểu như vậy có thể lấy được tin tức căn bản. Lữ Hà Tôn Giả đúng không? Không ngờ ngươi lại là kẻ thất bại cạnh tranh thiên tôn trong nguyên hội trước, nhưng không ngờ ngươi chỉ là tiên đế tầng 45 mà có thể sống đến hôm nay. Diệp Phong bỗng mở miệng. Lôi đế kinh ngạc, bóng đen trong thần miếu cũng sửng sốt, chợt lộ ra gương mặt thật, đó là một nữ tử cao gầy cả người khoác hạ y, dung nhan tuyệt sắc, nhưng ánh mắt lại tràn đầy kinh ngạc và khó tin, sao ngươi biết về ta? Diệp Phong tùy tiện viện một lý do, nói ta xem qua một bản cổ tịch, trong đó nói đến ngươi, vốn cho rằng chỉ là bịa đặt. Không ngờ là thật. Ngươi vừa nói là nguyên hội trước, chẳng lẽ hiện tại đã là một nguyên hội khác sao? Trên mặt Lữ Hà Tôn Giả tràn đầy kinh ngạc. Ả bị nhốt ở nơi đây, thỉnh thoảng ngủ say nên không biết nay đã là năm nào. Diệp Phong nói, vũ trụ này đã qua 1 tỷ năm không sinh ra thiên tôn mới, khẳng định là đến nguyên hội khác rồi. Lữ Hà Tôn Giả đầu tiên là sửng sốt, không nghĩ tới mình bị trấn áp nhiều năm như vậy, sau đó lại hưng phấn lên, cười to nói, ha ha ha. Thật là trời không phụ người có lòng, ta đã chịu đựng được đến nguyên hội mới, đời này ta nhất định phải đi ngược dòng nước, trở thành thiên tôn thứ 10. Chỉ là tiên đế tầng 45, ngươi lấy tự tin đâu ra nói là tranh đoạt vị trí thiên tôn của đời này. Diệp Phong liếc mắt, sau một thời gian nữa thì cả ta cũng có thể đánh chết ngươi. Chết tiệt, Lữ Hà Tôn Giả quát lớn, một tiểu tử không có chút tu vi nào cũng dám ăn nói ngông cuồng, thật sự là ăn hùng tâm gan báo. Không có chút tu vi nào. Diệp Phong tiến lên một bước, lộ ra khí tức tạo hóa cảnh tầng thứ 19. Ồ, Lữ Hà Tôn Giả giật mình, thủ đoạn ngươi giấu giếm tu vi lại lợi hại như thế, ngươi học được bí pháp này từ đâu? Ngươi đoán, Diệp Phong không có ý định nói. Ta đoán cái đầu của ngươi. Lữ Hà Tôn Giả rất táo bạo, dù sao cũng bị trấn áp hơn 1 tỷ năm, trạng thái tinh thần đã sớm không bình thường. Diệp Phong, chúng ta nên làm gì? Người này đã là cường giả đỉnh cấp tiên đế tầng 45. Lấy thực lực hiện nay của chúng ta căn bản không giết được à? Lôi đế đã khôi phục thương thế và hao tổn, lập tức nhíu mày hỏi. Có thần miếu chân áp, à không ra được, được thì đã sớm ra rồi. Diệp Phong nói. Chương 2052, vị thiên tôn cuối cùng. Nhưng cho dù à không ra được thì vẫn có thể mê hoặc tu hành giả khác ở khoảng cách xa, sau đó cắt nuốt họ, là một mầm họa. Lôi đế hậu sợ hãi không thôi. Diệp Phong nhìn xung quanh. Sau đó đi đến phía sau thần miếu, phát hiện nơi đó xuất hiện một ngọn núi, thổi một hơi liền lộ ra từng đống thi cốt bị cho bụi vùi lấp. Nhìn qua đã cao tới vài trăm mét, vậy ả đã cắt nuốt bao nhiêu vạn sinh linh. Thấy cảnh này, lôi đế cũng hít sâu một hơi, nghẹn họng nhìn chân chối, nói, đáng sợ. Lữ Hà Tôn Giả cười nói, những kẻ này không chịu được sự mê hoặc của bản tôn, bị lừa đến đây chứng tỏ tâm trí của chúng không kiên, đã định sẵn không trở thành thiên tôn được. Bị ta cắt nuốt toàn bộ sức mạnh cũng là đáng đời. Lôi đế cả giận nói, ý ngươi là ta cũng không có tiềm chất trở thành thiên tôn. Lữ Hà Tôn Giả cười khẩy và nói, tâm trí của ngươi còn không tệ, xem như kiên định, đáng tiếc thiếu một chút. Nghe vậy, lôi đế có phần bị đả kích. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai lôi đế và nói, tiền bối, đừng nghe lão phụ nhân này ăn nói linh tinh, có thể trở thành thiên tôn hay không không phải do ả định đoạt. Cũng đúng. Dù sao lôi đế cũng là bách kiếp cảnh 33 tầng, tâm trí kiên định, rất nhanh đã khôi phục đạo tâm. Diệp Phong đi đến phía dưới ngọn núi xương đó. Ở chỗ này, hắn nhìn thấy vô số nhẫn chữ vật, rất nhiều cái đã hủ hóa, trở thành phế phẩm, nhưng cũng có một phần còn có thể sử dụng, phải tranh thủ mở ra. Rất nhanh, hắn thu hoạch được tương đối khá. Thế là nhẫn chữ vật còn có thể mở ra thì đều là chí bảo nhân vật cấp tiên đế để lại, trong đó ẩn chứa cả ngộ pháp tắc và các loại thần thông của họ, còn có các loại thánh dược linh chủng hiện tại đã biệt tích. Kiếm bộn rồi, Diệp Phong cất kỹ những thứ này, đặt vào tiểu vũ trụ, dùng một ngôi sao riêng biệt để bồi dưỡng những linh chủng và cất giữ những kinh văn thượng cổ này. Ta thấy được lôi pháp, lôi đế nhặt một chiếc nhẫn chữ vật lên và tìm được một bản kinh thư từ trong đó, nói giảng thuật về pháp tắc lôi đình đồng căn đồng nguyên với ông ta. Lôi đế lập tức khoanh chân tu hành. Thân là cường giả tu hành đỉnh cao, ông ta đã sớm luyện thành bản lĩnh có thể tu hành tùy thời tùy chỗ. Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm trong những hài cốt này, thu hoạch được càng nhiều bảo vật, cuối cùng mới tách ra mai táng những hài cốt đó, tổng cộng lên đến 100 vạn ngôi mộ. Từ trên cao nhìn xuống có thể phát hiện xung quanh thần miếu vây quanh từng vòng lại từng vòng mộ phần mới tinh, đều là một người Diệp Phong dựng nên. Một chút thi cốt thôi, cần gì thật tình như thế, một mồi lửa thiêu hủy sạch không phải tốt hơn sao? Lữ Hà Tôn giả cười nhạo, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, ta sẽ không áp đặt ngươi, nhưng đối với cá nhân ta thì ta thích xuống mộ an nghỉ, tất nhiên sẽ mai táng họ. Diệp Phong khoanh chân bên người lôi đế, quan sát thần miếu. Tiểu tử, thả ta ra, ta có thể song tu với ngươi nha. Tỷ tỷ này chính là tiên đế tầng 45, một khi song tu với ta thì có thể cộng minh với pháp tắc, tiến vào trạng thái ngộ đạo càng nhanh hơn. Lữ Hà Tôn giả bắt đầu dụ hoặc, Diệp Phong không hề bị lay động, nói tỷ tỷ. Ngươi cũng sống hơn 1 tỷ năm, cũng đủ làm tổ tông của ta, thật là chẳng biết xấu hổ. Làm càn, Lữ Hà Tôn giả giận tím mặt, ghét nhất là có người nói ả già, bởi vì ả thật sự rất già. Ta rất hiếu kỳ, trong thời đại của các ngươi, cuối cùng là ai trở thành thiên tôn? Diệp Phong hỏi, đó là một nữ nhân xấu hơn ta một chút, cụ thể tên là gì thì ta không biết, ta chỉ biết phong hào của người này là Ngự Linh Thiên Tôn. Lữ Hà Tôn giả nói, ngươi bị nàng trấn áp. Diệp Phong hỏi, nếu vậy thì tốt rồi. Lữ Hà Tôn giả thở dài, người này là thiên tài kinh diễm nhất thời đại kia, tu luyện 3.000 năm đã từ một phàm thai trở thành thiên tôn, thua dưới tay nàng cũng không có gì. Vị thiên tôn cuối cùng lại là nữ tử kinh tài tuyệt diễm như thế. Diệp Phong kinh ngạc, lốp bốp, toàn thân lôi đế đang ngộ đạo bốc lên lôi quang, gần đó đều là lôi đình, nhìn có vẻ không lớn, nhưng lôi quang nào trong đó cũng có thể nhẹ nhàng đánh nát cả hư không. Đó là pháp tắc lôi đình. Ôi nha, tư chất của tiểu bối này không tệ lắm, sắp đột phá tầng 34, đến lúc đó lại cắt nuốt hắn thì hẳn có thể giúp bản tôn khôi phục không ít nguyên khí. Lữ Hà Tôn giả cười gằn, cảm thấy rất chờ mong. Thế giới tinh không, gần như tất cả âm mưu gia đều cảm ứng được pháp tắc áp chế đến từ sâu trong tam thiên giới. Có người đang đột phá tầng 34, lần này đến phiên ai đi ngăn cản, để cho ta đi cho. Đám âm mưu gia phái chủ chiến thương thảo, rất nhanh liền có một làn khói đen bay ra từ tinh hệ Bắc Cực, hóa thành một bóng người màu đen bay về phía nơi xa. Có bóng đen sắp tới. Diệp Phong nhìn lên bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc. Bóng đen gì? Lữ Hà Tôn giả mờ mịt, nhịn không được hỏi. Đó là một đám âm mưu gia, sau khi đột phá tầng 34 thì luôn trốn phía sau màn, một khi có tu hành giả tiếp theo thử đột phá tầng 34 thì chúng sẽ hiện thân ngăn cản. Diệp Phong giải thích, thế nào, thời đại các ngươi không có loại người này. Nói xong, hắn lại nói về chuyện sau khi đột phá tầng 34 thì sẽ gặp phải pháp tắc áp chế, dẫn đến khó mà đột phá, khiến Lữ Hà Tôn giả mở to hai mắt nhìn. Còn có loại người này. Lữ Hà Tôn giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vào niên đại của chúng ta, mặc kệ có bao nhiêu người đột phá trên tầng 34 trở lên cũng không thể áp chế người khác thành đạo, sao hiện tại lại như vậy? Chẳng lẽ là thời đại thay đổi? Chương 2053, vị thiên tôn cuối cùng TT. Lời nói này khiến Diệp Phong mờ mịt. Xem ra là vũ trụ này thay đổi, hoặc có thể nói là có người đứng sau màn âm thầm thúc đẩy. Rất nhanh Diệp Phong đã nghĩ đến điểm ấy. Lữ Hà Tôn giả cười nhạo và nói, lại có loại tiểu nhân hèn hạ chuyên cản trở người khác thành đạo này, trong niên đại của chúng ta cái gì cũng dựa vào thực lực, xưa nay không làm ra những quỷ kế âm mưu hạ lưu đó. Ngẫm nghĩ một hồi, Lữ Hà Tôn giả hô to, tiểu tử ngươi mau thả ta ra, để ta chiếu cố đám tiểu nhân hèn hạ mà ngươi nhắc đến. Khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái, nói, Lữ Hà Tôn giả, ngươi muốn chạy trốn thì cứ việc nói thẳng, đừng lấy lý do vụng về như thế, nói thật cho ngươi biết, không có khả năng. Chết tiệt, mau thả ta ra, chờ ta thoát khốn thì có thể sinh 3 đứa cho ngươi. Lữ Hà Tôn giả trừng Diệp Phong, uy nghiêm mà nói. Dù ngươi sinh cho ta 108 đứa, ta cũng không có khả năng thả ngươi ra. Diệp Phong nhún vai, đồ hèn nhát, ta nguyền rủa ngươi đi đường thì ngã, ăn cơm thì nghẹn, khi xong tu thì bị kẹt, nói chuyện hở. Lữ Hà Tôn giả chửi ầm lên. Diệp Phong không để ý tới ả. Bởi vì một bóng đen đã đi tới trên không cổ tinh hoang vu này, thấy được Lôi Đế đang xung kích tầng 34 thì lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Dừng đột phá lại ngay, nếu không giết ngươi. Bóng đen nhìn chằm chằm Lôi Đế mà lạnh nhạt nói. Ngay sau đó, có dao động pháp tắc đáng sợ nghiền ép xuống, mắt thấy sắp đánh bay Lôi Đế thì Diệp Phong bỗng xuất hiện bên cạnh ông ta, dùng hình thái thánh thần hóa giải đợt tiến công này. Diệp Phong, lại là ngươi. Bóng đen kia nhắm thẳng vào Diệp Phong, cút đi, đừng mơ cản trở chúng ta làm việc. Diệp Phong nhếch miệng cười nói, ngươi là cái thá gì mà cũng dám dạy ta làm việc. Có tin ta giết ngươi hay không? Bóng đen cả giận quát, uy áp trên người càng ngày càng mạnh. Giết ta, ta đứng yên đây thì ngươi cũng không giết được ta, đừng ở đó lãng phí miệng lưỡi, nếu dám tiếp tục dây dưa không rõ thì chờ ta đột phá đến cảnh giới của các ngươi, sẽ giết các ngươi như chém heo chém chó. Diệp Phong cứng rắn đáp lại, tiểu tử này thật là kiên cường, ta thích, chờ ta thoát khốn nhất định phải thu hắn làm nam sủng, hàng đêm sinh ca, ha ha ha. Lữ Hà Tôn giả cất tiếng cười to, ngươi là ai? Bóng đen chú ý tới thần miếu, và Lữ Hà Tôn giả bị nhốt trong đó. Ta là tổ tông của ngươi. Lữ Hà Tôn giả nhìn chằm chằm bóng đen kia, lớn tiếng nói. Bóng đen sửng sốt một chút, sau đó quát lớn, chỉ là một kẻ bị nhốt cũng dám ăn nói ngông cuồng, a. Ngươi, ngươi là tiên đế tầng 45. Nói đến đây, sắc mặt bóng đen càng đen hơn. Lữ Hà Tôn giả mắng, danh con, chỉ là tiên đế tầng 38 mà cũng dám sủa cắn trước mặt bản tôn. Nếu không phải ta bị vây khốn đã chừng một nguyên hội thì bây giờ cũng đã là tiên đế bát tầng 10, giết ngươi như chém heo chém chó. A, ngươi ngông cuồng cái gì, chỉ là một kẻ bị nhốt, không uy hiếp được gì ta cả. Bóng đen nhìn ra được Lữ Hà Tôn giả chỉ có tu vi. Nhưng vì bị vây khốn nên căn bản không ra được, cũng không cần e ngại cái gì. Nhưng bị nhốt một nguyên hội, vậy tối thiểu cũng là cường giả viễn cổ 1 tỷ năm trước. Nghĩ đến đây, bóng đen cảm thấy không thể tin nổi, khó trách đối phương luôn miệng nói là tổ tông của hắn, bây giờ xem ra cũng có khả năng thật. Chờ ta ra ngoài thì người đầu tiên giết là ngươi. Lữ Hà Tôn giả tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên há mồm phun ra một ánh hào quang rồi bắn vào người bóng đen kia. Ngu xuẩn! Ta chỉ là một hóa thân pháp tắc của bản thể, ngươi cho rằng có thể tổn thương được ta. Bóng đen không hoảng chút nào, thậm chí còn chế giễu lại. Ha ha, Lữ Hà Tôn giả không nói gì, bởi vì ả cảm thấy bóng đen này quá ngu xuẩn. Lúc này, bóng đen nhìn thẳng vào Diệp Phong và Lôi Đế, lạnh giọng uy hiếp, mau dừng đột phá, nếu không cho dù các ngươi đột phá thành công thì cũng bị âm mưu ra chúng ta truy sát tập thể. Đừng có đánh rắm, cút đi. Diệp Phong khoát tay. Không muốn nói nhiều với kẻ đần này nữa. Ha ha, ngươi cho rằng mình có thể bảo vệ được chúng cả đời. Hôm nay các ngươi đừng mơ đột phá. Bóng đen hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, dẫn động pháp tắc xung quanh, khiến cho hư không trở nên hỗn loạn. Lôi Đế đang đột phá bỗng cảm giác quá trình ngộ đạo của mình trở nên hung hiểm vạn phần, trong lòng lập tức có dự báo nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phong, quá trình ngộ đạo của ta bị quấy nhiễu, nếu tiếp tục rất có thể sẽ dẫn đến pháp tắc xung đột. Tự bạo mà chết. Lôi Đế trầm giọng mà nói, rất không cam tâm. Những âm mưu gia này dựa vào cái gì mà ngăn cản họ đột phá? Dựa vào cái gì? Lữ Hà Tôn giả lại nói, tiểu tử, mau thả ta ra, lấy thực lực của ta thì chỉ cần một bàn tay đã có thể chụp chết bóng đen này, bằng hữu của ngươi cũng có thể đột phá thành công, hiểu chưa? Nhanh lên, chớ do dự, nam nhân một khi do dự thì sẽ bại trận. Diệp Phong nghe vậy thì trợn trắng mắt. Ông, lại nghe một tiếng gió đột kích. Bóng đen đang thi pháp quấy nhiễu Lôi Đế đột phá đột nhiên có cảm giác hãi hùng khiếp vía, không kịp quay đầu lại nhìn thì đã bị một long ảnh đụng nát. Lôi Đế ổn định tâm thần để tiếp tục cảm ngộ lôi pháp, thân thể được vô số lôi quang lóe sáng đan chéo, không bao lâu sau, ông ta biến thành một cái kén tằm to lớn. Diệp Phong nhìn về phía bên người, nơi đó có một nữ tử tuyệt đẹp cao gầy có mái tóc dài màu lửa đỏ đang đứng, đó chính là Long Quân Tâm. Ôi, khó trách tiểu tử ngươi không theo ta. Thì ra là có một nữ nhân lẳng lơ xinh đẹp trẻ tuổi như vậy, nhưng tỷ tỷ có thể tha thứ cho ngươi có bao nhiêu nữ nhân cũng được, điều kiện tiên quyết là ngươi thả tỷ tỷ ra. Lữ Hà Tôn giả lại bắt đầu quấy rối. Ra tay trợ giúp. Chương 2054, Long Quân Tâm ra tay trợ giúp. Long Quân Tâm nhìn về phía Lữ Hà Tôn giả bị nhốt trong thần miếu, ánh mắt đanh lai, nói thật là lão yêu bà lợi hại, còn mạnh hơn cả ta. Dáng dấp của tiểu nha đầu rất xinh đẹp, đáng tiếc miệng lại thúi như vậy, có phải ăn phân lớn lên không? Lữ Hà Tôn giả làm ra động tác quyến rũ khẽ vuốt mặt. Ta ăn ngươi lớn lên đấy. Long Quân Tâm cười cười, không thèm để ý chút nào. Phốc, Diệp Phong xấu bụng mà phì cười. Lôi đế đang bế quan nên không nghe thấy âm thanh bên ngoài, nếu không một khi nghe thấy lời này chắc sẽ vì cười to quá mà dẫn đến đột phá thất bại. Lữ Hà Tôn giả cả giận nói, tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, thả ta ra ngoài, ta muốn đơn đấu với ngươi. Long Quân Tâm không để ý đến Lữ Hà Tôn giả mà nhìn về phía Diệp Phong, nói, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Diệp Phong lắc đầu, nhìn về phía cái kén pháp tắc lôi đình mà lôi đế biến thành, hắn thở phào một hơi rồi nói, may mà có ngươi, nếu không lôi đế tiền bối đã đột phá thất bại rồi. Long Quân Tâm nói, các ngươi là bằng hữu của phái chủ hòa chúng ta, tất nhiên ta phải giúp các ngươi. Nhưng kỳ thật cũng không phải ta chủ động tới, mà là Tử Linh Tôn giả phát giác được tình huống nơi này nên bảo ta đến đây. Mặc kệ là như thế nào, cảm ơn. Diệp Phong chắp tay. Lữ Hà Tôn giả thừa cơ hội nói xen vào, hai người các ngươi đừng âu yếm, mau mau thả ta ra, ta nắm giữ rất nhiều bí pháp thượng cổ, có thể dạy cho các ngươi. Diệp Phong cười nói, nếu không ngươi truyền thụ bí pháp cho ta trước, để ta xem như thế nào, chờ ta vui thì nhất định thả ngươi ra. Ngươi nghĩ ta ngu à? Chờ ta dạy cho ngươi mà không chịu thả thì chẳng phải ta thiệt thòi to rồi. Lữ Hà Tôn giả hừ một tiếng, ta cũng không phải đồ đần. Một khi ta thả ngươi thì ngươi nhất định lập tức ra tay với ta. Diệp Phong nhún vai, căn bản không mắc mưu. Trên mặt đất, Diệp Phong và Long Quân Tâm ngồi đối diện cách bàn trà, uống trà ngộ đạo và cùng trò chuyện về việc làm sao sáng tạo giống loài mới. Không bao lâu sau, Long Quân Tâm được Diệp Phong dẫn dắt nên lấy một tảng đá tới, không ngừng tụ kết cấu hạt lại, cuối cùng đã sáng tạo ra một loại sinh mạng thể gốc Silic. Nhìn nó giống như rắn, nhưng không có miệng và mắt. Có thể dựa vào lớp vảy bên ngoài để hấp thu năng lượng gần đó giúp bản thân phát triển. Rất nhanh đã có năng lượng rơi xuống, bị Long Quân Tâm dùng giới nguyên bảo bình hấp thu, thiêu đốt thành giới nguyên. Hồng Mông Tử Khí Hậu Thiên, Lữ Hà Tôn giả thấy cảnh này thì có chút kinh ngạc, các ngươi còn biết làm sao sáng tạo ra loại năng lượng cấp cao này. Diệp Phong nói, ngươi cũng biết đây là Hồng Mông Tử Khí Hậu Thiên, xem ra trong thời đại của các ngươi, vật này cũng là tài nguyên tu hành vô cùng quan trọng. Lữ Hà Tôn giả nói, Hồng Mông Tử Khí Hậu Thiên có thể ngộ đạo và sáng tạo tiểu thế giới. Nhưng trong thời đại của chúng ta, mặc dù còn có rất nhiều Hồng Mông Tử Khí Hậu Thiên, nhưng vật này là thứ tiêu hao, dùng bao nhiêu thì ít đi bấy nhiêu, mà các ngươi lại có thể sáng tạo ra nó, thật sự là kỳ tích. Sáng tạo vật này cũng không khó, Diệp Phong nói, sau đó tiếp tục với nghiên cứu Long Quân Tâm. Tinh hệ Bắc Cực, bản thể của bóng đen bị Long Quân Tâm đánh tan cả giận nói, tiện nhân đáng chết. Dám trợ giúp Diệp Phong kia, là muốn triệt để quyết liệt với chúng ta sao? Tạm thời đừng quản Diệp Phong và Lôi Đế, ngươi nói mình thấy được một tiên đế tầng 45 bị nhốt trong thần miếu trên ngôi sao hoang vô kia. Đúng, chờ Diệp Phong và Long Quân Tâm rời đi, ngươi lén thả nàng ra. Vì sao? Chúng ta cần thu nạp thêm máu mới, thực lực của nàng ta rất mạnh, lại là cường giả lâu đời của nguyên hội trước, có lẽ sẽ biết rất nhiều bí mật. Lỡ nàng ta không nghe lời thì sao? Ngươi cảm thấy chỉ một tiên đế tầng 45 có thể phản kháng bản tôn sao? Cũng đúng, sau khi nhận được mệnh lệnh của thủ lĩnh phái chủ chiến, bóng đen kia gật đầu, tiếp tục ẩn núp, chuẩn bị chờ Diệp Phong và Long Quân Tâm rời đi sẽ đến thần miếu thả người. Mấy ngày sau, kén tầm do Lôi Đế biến thành lập tức sụp đổ, ông ta phá xác mà ra, trên thân thể phủ thêm một lớp áo giáp lôi đình, đôi mắt vừa mở đã có vô số lôi đình bùng lên. Rốt cục cũng đột phá, Lôi Đế cười nói. Diệp Phong kinh ngạc nói, tiền bối không độ kiếp. Lôi Đế hồi đáp, lúc còn bên trong kén tầm thì ta đã độ kiếp rồi, chỉ là các ngươi ở bên ngoài không cảm ứng được mà thôi. Thì ra là thế, chúc mừng tiền bối thuận lợi tấn thăng tầng 34, tương lai đại đạo đáng chờ mong. Diệp Phong chắp tay, chúc mừng từ đáy lòng. Bỗng nhiên, ngoài thân thể Lôi Đế xuất hiện vô số ma văn quỷ dị, cấp tốc bò đầy toàn thân, khiến ông ta bắt đầu hư thối, nhìn thôi đã giật mình. Không tốt. Hắn vừa đột phá đã gặp phải suy kiếp, thật là hỏng bét. Long Quân Tâm trầm giọng mà nói. Suy kiếp, Lữ Hà Tôn giả kinh ngạc, thời đại này của các ngươi thật là kỳ quái. Sau khi đột phá tầng 34 không chỉ áp chế pháp tắc của những người khác, còn gặp phải suy kiếp, thời đại thật sự thay đổi rồi. Thời đại của các ngươi không có suy kiếp. Diệp Phong nhìn về phía Lữ Hà Tôn giả trong thần miếu. Không có, Lữ Hà Tôn giả lắc đầu, tiểu đệ đệ. thả tỷ tỷ ra đi, ta có thể chính miệng nói cho ngươi vô số bí mật lúc đêm khuya. Diệp Phong lập tức bĩu môi cự tuyệt. A, lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Lôi Đế càng chói tai, toàn thân như bị hòa tan. Chương 2055, lời mời của âm mưu gia. Diệp Phong cố nén đau lòng, vội vàng chia ra 10 luồng giới nguyên rồi đưa vào thân thể Lôi Đế, khiến ma văn trên người ông ta cấp tốc biến mất. Lần suy kiếp này cũng nhờ vậy mà biến mất. Ta ổn rồi, Lôi Đế cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, nghĩ đến trải nghiệm đáng sợ vừa rồi suýt chút nữa đã bị suy kiếp cắn nuốt mà trong lòng còn sợ hãi. Giới nguyên còn có thể tiêu trừ thứ các ngươi gọi là suy kiếp, thật làm ta tăng kiến thức. Lữ Hà Tôn giả sợ hãi trầm trò. Ngươi quá giả rồi, đã bỏ qua rất nhiều thông tin, có quá nhiều thứ không biết được. Diệp Phong thuận miệng nói, Lữ Hà Tôn giả tức giận đến hùng hùng hổ hổ. Diệp Phong, cảm ơn. Lôi Đế nhìn về phía Diệp Phong. Nếu không phải đạt được 10 luồng giới nguyên của Diệp Phong, vừa rồi nhất định ông ta đã không chịu nổi suy kiếp đột nhiên xuất hiện, chắc có lẽ sẽ bị cắn nuốt, dẫn đến tu vi thụt lùi lại. Không khách sáo, Diệp Phong nói, chỉ là 10 luồng giới nguyên mà thôi, mặc dù đau lòng, nhưng chỉ cần Lôi Đế cũng bắt đầu sáng tạo giống loài mới thì người sáng tạo ra giới nguyên bảo bình là hắn nhất định có thể kiếm về. Lúc này, Lôi Đế cảm nhận thì phát hiện mình cũng không rơi vào pháp tắc áp chế của những cường giả khác, không khỏi cảm thấy kỳ quái nên nói ra việc này. Long Quân Tâm giải thích, pháp tắc áp chế từ từ sẽ tới, theo thời gian đổi rời, áp lực ngươi gặp phải sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng dẫn đến suy kiếp. Nhưng ngươi đã luyện hóa giới nguyên, suy kiếp biến mất. Chờ ngươi cảm thấy suy kiếp sắp đến thì lập tức hấp thu lượng giới nguyên nhất định là có thể không lo. Nghe vậy, Lôi Đế bừng tỉnh. Xem ra, ta phải tranh thủ thời gian sáng tạo giống loài mới, chỉ có trên tay có đầy đủ giới nguyên, mới không cần e ngại pháp tắc áp chế mang tới suy kiếp. Lôi Đế lập tức bắt đầu sáng tạo. Hắn duỗi tay ra, trong lòng bàn tay có vô số lôi đình chớp nhoáng, ion hóa hạt không khí ở gần đó, làm chúng cũng bắt đầu dung hợp, dần dần trở thành một sinh vật hình người. Nhìn nó chỉ cao chừng nửa thước, có hình người, nhưng càng giống là người sấm sét do năm luồng sét tổ hợp thành, thân thể không ngừng vặn vẹo, hấp thu hạt ion hóa gần đó. Đây là giống loài gì? Long Quân Tâm hiếu kỳ. Ta đặt tên cho chúng là Lôi tộc, mà người này chính là thủy tổ của Lôi tộc, tên Thiên Lôi Tử. Lôi Đế dùng một tay nâng Thiên Lôi Tử lên, cười giới thiệu. Chát, chát, Thiên Lôi Tử cắn nuốt số lượng lớn lôi đình, há mồm phun ra mấy tia lôi điện, bổ vào hư không phụ cận, nơi đó lập tức xuất hiện mấy sinh linh lôi tộc tương tự như nó. Từ đó, lôi tộc bắt đầu sinh sôi lớn mạnh, chút ít năng lượng từ trên trời giáng xuống, bị Lôi Đế đưa vào giới nguyên bảo bình, thiêu đốt ra giới nguyên. Lại ngưng tụ thành kết tinh giới nguyên để phòng ngừa tiêu tán. Diệp Phong, chờ ta gom góp đủ giới nguyên sẽ trả lại cho ngươi. Không cần trả lại, Diệp Phong đâu có mặt dày như vậy, hễ là giới nguyên được đốt ra từ giới nguyên bảo bình thì hắn đã lấy đi 8 phần, sao còn không biết xấu hổ bảo Lôi Đế trả lại cho mình. Như vậy sao được, tiền bối đừng khách sáo, chỉ là 10 luồng giới nguyên thôi, tích trữ của ta còn rất nhiều, người giữ lại dùng đi. Vậy thì cảm ơn, Lôi Đế có chút ngượng ngùng. Cảm thấy mình chiếm lợi của Diệp Phong. Chúng ta đi thôi. Long Quân Tâm nhìn Lữ Hà Tôn giả bị nhốt trong thần miếu. Kẻ này tu vi cao tới tiên đế tầng 48. Là một mối họa. Làm sao bây giờ? Người này bị vây khốn hơn 1 tỷ năm mà vẫn chưa chết. Chúng ta không làm gì được à? Đi thôi. Diệp Phong cất bước đi về phương xa. Lôi Đế và Long Quân Tâm lập tức đuổi theo. Thứ chết tiệt. Chút trở về cho ta. Nhanh lên. Tức chết lão nương. Thấy Diệp Phong rời đi không quay đầu lại, Lữ Hà Tôn giả tức giận đến toàn thân bốc hỏa. Trong hư không nơi xa, một bóng đen đột nhiên xuất hiện. Hắc hắc, cuối cùng đám người Diệp Phong và Long Quân Tâm đã đi, tiếp theo có thể thử phá giải cấm chế của thần miếu, thả lão nữ nhân kia ra. Bóng đen lướt về phía ngôi sao hoang vu, rất nhanh hắn đã đáp xuống trước thần miếu, đối mặt với Lữ Hà. Lại là ngươi, Lữ Hà Tôn giả liếc xéo bóng đen, trên mặt tràn đầy coi nhẹ, tới làm gì? Chúng ta làm giao dịch đi, thế nào? Bóng đen chắp hai tay sau lưng, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập phái chủ chiến chúng ta, ta có thể đánh vỡ thần miếu rồi thả ngươi ra. Được, Lữ Hà Tôn giả vội vàng gật đầu. Hả, bóng đen không ngờ Lữ Hà Tôn giả đáp ứng nhanh như vậy, ngươi có bằng lòng dùng đạo tâm thể hay không? Chỉ cần thề thì ta lập tức thả ngươi. Ta lấy đạo tâm thề, chỉ cần ngươi thả ta ra thì ta sẽ nghe theo lệnh của các ngươi, nếu không trời giáng ngũ lôi. Chết không yên lành, không được siêu sinh. Lữ Hà Tôn giả vội vàng thề, làm cái gì cũng rất cấp tốc. Bóng đen sững sờ ngay tại chỗ, nói thật, Hắn ta không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như thế, nhưng vẫn cười nói, rất tốt, tiếp theo ta sẽ thả ngươi. Chờ chút, Lữ Hà Tôn giả gọi bóng đen lại, hỏi, ngươi tên là gì? Ta chính là Kiến Bạch Y. Bóng đen đánh tan làn xương đen trên người, để lộ ra một cái bóng mờ, đó là một thanh niên mặc áo trắng, tướng mạo nhìn có vẻ không tầm thường. À, thì ra là tiện nhân, một, Lữ Hà Tôn giả cười khanh khách mà nói. Một Kiến Bạch Y chiên bai y và tiện nhân chiên gen, chiên và chiên đọc giống nhau nên tác chơi chữ. Số bà nương, người muốn chết. Kiến Bạch Y nhìn chằm chằm Lữ Hà Tôn giả, giận không chỗ phát tiết, giận dữ phất tay áo rời đi, không có ý định cứu giúp. Thật là tên bùn xỉn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.